Người chồng hiến thận ngư du thập tứ châu. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi có được thỏa thuận ly hôn, tôi nhanh chóng thúc giục Lục Tân Nam nộp đơn ra tòa để nhận phán quyết ly hôn chính thức, thời gian 30 ngày để suy nghĩ lại. Tôi không chờ nổi, tôi lập tức mang sổ đỏ của căn nhà đi thế chấp ngân hàng, dùng tiền vay để đầu tư vào hai mã cổ phiếu mà tôi đã tính toán trước. Chỉ trong vòng 2-3 tháng, tài sản của tôi tăng lên gấp nhiều lần. Khi đã có tiền, mọi việc trở nên thuận lợi hơn hẳn. Trong lúc này, Lục Tân Nam và Diêu Nguyệt đang chìm trong giai đoạn mật ngọt của cuộc sống. Một lần, tôi lái xe ngang qua khu chợ, còn thấy Diêu Nguyệt vui vẻ chọn mua rau, gương mặt đầy vẻ hạnh phúc. Thật đáng thương, cũng giống tôi trước đây, chẳng hề biết thế nào là một người đàn ông tốt. Tôi vốn là người thích giúp đỡ người khác, nên đã bỏ ra một khoản tiền để thuê một trai đẹp, chuyên nghiệp, mang đến cho Diêu Nguyệt trải nghiệm tình yêu VIP đỉnh cao. Kế hoạch của tôi đã khiến Lục Tân Nam hoàn toàn mất bình tĩnh. Anh ta lập tức quay sang đóng vai một người chồng tốt, người cha mẫu mực, loay hoay đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp. Nhưng với cơ thể yếu ớt của anh ta, mỗi lần nấu nướng lại ho khù khụ vài lần, càng làm Diêu Nguyệt và Tiểu Niên thêm khó chịu. Mỗi khi bị mẹ con họ hắt hủi, Lục Tân Nam lại nhắc đến chuyện mình đã hiến thận vì Tiểu Niên. Ban đầu, cả hai còn cảm thấy áy náy mà xin lỗi, nhưng dần dà, mỗi lần nghe anh ta nhắc đến, họ chỉ thản nhiên đáp lại. Thế giờ phải làm sao? Giết Tiểu Niên trả anh cái thận chắc. Tôi không vội đẩy mọi chuyện đi quá xa. Nếu khiến anh ta gục ngã ngay, chẳng phải quá dễ dàng và rẻ mạt cho anh ta sao? Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Khi Diêu Nguyệt đang trong giai đoạn si mê, trai đẹp nhất, tôi để anh chàng ấy rời đi và đổ hết nguyên nhân cho Lục Tân Nam, nói rằng vì Lục Tân Nam nên mối quan hệ này không thể tiếp tục được nữa. Chàng trai này làm việc rất chuyên nghiệp, không chỉ mang đến cho Diêu Nguyệt trải nghiệm tình yêu VIP đỉnh cao, mà còn khuyến mãi thêm sự quan tâm vô bờ bến của người cha dành cho Tiểu Niên. Với nguồn tài chính do tôi hỗ trợ, họ đã có những ngày thực sự sống trong thiên đường, nhưng khi chàng trai ấy rời đi, mẹ con Diêu Nguyệt lập tức quay lại với hiện thực phũ phàng, không còn thu nhập thêm, họ chỉ còn cách tiếp tục nhẫn nhịn sống dựa vào Lục Tân Nam. Sự chênh lệch trước và sau, cùng cảm giác mất mát khi vụt khỏi tay một cuộc sống xa hoa, khiến mẹ con họ dồn toàn bộ oán hận lên người mà họ cho là đã phá hỏng tất cả. Chính là Lục Tân Nam, nhưng tôi vẫn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, dù sao Tiểu Niên cũng đã 13 tuổi mà tôi. Với tư cách là thím của nó, vẫn chưa nói lời tạm biệt, tôi cố tình giả vờ, vô tình gặp nó quanh khu vực trường học, sau đó vội vã chạy vào một quán cà phê. Tiểu Niên đuổi theo tôi, gấp gáp hỏi, thím ơi, sao thím lại trốn cháu? Trước đây, tôi từng đối xử rất tốt với nó, quần áo, đồ chơi, bốn mùa không khi nào thiếu. Nhưng nó còn nhỏ sao, mới tí tuổi đầu đã cùng mẹ mình xem tôi như kẻ ngốc để lợi dụng. Chẳng ai là vô tội cả, thím không có trốn cháu, chỉ là giờ chúng ta không nên gặp nhau. Thím đang ghét cháu đúng không? Nó bĩu môi, mắt rơm rớm nước, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào những chiếc bánh ngọt tinh xảo trong quán. Tôi thở dài một hơi, thôi được rồi, cả thím và cháu đều là những người đáng thương mà. Nói xong, tôi đứng dậy mua cho nó một phần bánh. Từ sau chuyện, trai đẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tân Nam đã nảy sinh không ít oán hận với mẹ con Diêu Nguyệt. Chỉ sau khi cô ta hạ mình cầu hôn, anh ta mới nguôi ngoai phần nào. Nhưng dĩ nhiên, việc chi tiền cho mẹ con họ không còn thoải mái như trước nữa. Tiểu Niên cắm đầu cắm cổ ăn ngấu nghiến, rồi đột ngột ngẩng lên, truy hỏi. Thím, ý thím là gì? Ai đáng thương thế? Tôi không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu với vẻ bí ẩn, sau đó giả vờ như định xoa đầu nó, rồi lại rụt tay về. Nói, Tiểu Niên, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Cha cháu cũng là một người đáng thương, ông ấy mất sớm, để lại một mình cháu. Đợi khi chú Lục và mẹ cháu có em bé mới, cháu càng phải ngoan hơn. Thím sắp rời khỏi thành phố này rồi, cháu tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Nói xong, tôi bước ra khỏi quán cà phê, Tiểu Niên vội vã chạy theo, nhưng tôi chỉ vẫy tay tạm biệt. Trên bàn vẫn còn một đống đồ ăn tôi đã gọi, chắc chắn Tiểu Niên ham ăn sẽ không rời đi ngay được. Bên cạnh đống đồ ăn ấy, Tôi cẩn thận đặt một tập tài liệu nghiên cứu về ảnh hưởng của estrogen đối với khả năng sinh sản của nam giới. Tiểu niên tuy còn nhỏ, nhưng đã rất rành mua sắm trực tuyến. Hy vọng nó sẽ không làm tôi thất vọng. Cách chương.